Chương 1639, trả giá. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, kết màu đỏ tia nắng ban mai theo nu y đầu kia bộc lộ tài năng, Trường An thành nên đón mới một ngày. Trên đường cái ngoại trừ thanh trừ tuyết động bảo vệ môi trường công nhân bên ngoài, còn có chính là một ít thương nhân nhóm, bọn hắn cũng bắt đầu là giao thừa chuẩn bị hàng hóa, muốn vận chuyển Hán Vương triều các nơi đi bán. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, trong đó còn có giặt mì nẹ công chúa thân ảnh của các nàng cũng là đến mua sắm hàng hóa, chuẩn bị ly khai Trường An thành. Điện hạ, nhóm chúng ta còn có cái gì không có mua a? Có quá nghi ngờ nói. Các nàng cùng Lưu Phong nói xong về sau, liền một mực tại bên trong thành mua sắm hàng hóa, đủ loại đồ vật cũng mua không ít. Giặt mỹ nẹ công chúa nhìn xem trong tay danh sách, nói, ừm ta xem một chút, rượu, đồ ăn cũng mua, sợi tổng hợp QNZ mua không ít, nhóm chúng ta lại mua một chút lúa mì đi. Cỏ qua nghiêng đầu, hỏi, điện hạ, nhóm chúng ta không mua nước hoa những này sao ngài không phải rất ưa thích sao không được? Hiện tại quốc khố kim tệ không có rất tràn đầy, những này hưởng thụ đồ vật liền tạm thời không suy tính. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc đầu. Ngày hôm qua các nàng đi dạo kim tệ siêu thị, nàng liếc mắt liền bị trên quầy cũng nước hoa hấp dẫn, phun tại trên người thử một lần mùi thơm, mãi cho đến muộn QNZ còn tại dư vị. Những này bọn thị nữ cũng nhìn ở trong mắt, nhao nhao khuyên nàng mua sắm một bình đi, nhưng đều bị cự tuyệt. Một lòng chỉ nghĩ đến mua nhiều đội công quốc hữu dụng đồ vật. Ở trong mắt công chúa đây là chính xác, không thể vì tự mình ưa thích mà phung phí kim tệ. Hiện tại công quốc vẫn tương đối nguy hiểm, mà tại bọn thị nữ xem ra vẫn tương đối đau lòng công chúa. Điện hạ, mua một bình nhỏ không có quan hệ, mới mấy cái ngân tệ mà thôi. Có qua khuyên, cái này mấy cái ngân tệ có thể mua lấy đến mấy mét sợi tổng hợp, còn không bằng giữ lại mua sợi tổng hợp, làm hai thân quần áo cho những cái kia các nạn dân. Ta không có nước hoa không quan hệ, bọn hắn không có quần áo thế nhưng là sẽ bị chết cóng túc no y. Cỏ quả túi lầu xuống, nói, vâng, điện hạ, chỉ là ủy khuất ngài, rõ ràng ngài rất ưa thích. Về sau vẫn là có thể mua, không quan hệ. Giặt mỹ nẹ công chúa lại cảm thấy không có gì. Cỏ quả gật gật đầu, nói, điện hạ nhóm chúng ta có thể mua một chút làm tốt quần áo trở về, sau đó phái phát cho những cái kia các lưu dân, dạng này so mua sợi tổng hợp tới hơn thực tế nhiều. Là ý kiến hay, Trương An Thành cũng không ít tiện nghi quần áo. Giặt mỹ nẹ công chúa gật đầu nói. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, các nàng đi tới đại thị trường lối vào, bên trong có không ít người. Điện hạ, người ở bên trong thật rất nhiều a. Tuyết rơi còn có nhiều người như vậy. Cỏ quạ cảm thán nói. Giặt mỹ nẹ công chúa chớp màu nâu nhạt con người, nói, chỉ mong không muốn xếp hàng quá lâu. Mấy người tìm một gian tiệm bán quần áo liền đi vào, chuẩn bị mua sắm một nhóm tiện nghi chút thợ may. Tỏ dĩ nhìn thấy có khách nhân tiến đến, liền nhanh chóng nên đón, cười nhẹ nhàng nói, các ngươi tùy tiện nhìn xem, nơi này có rất rất nhiều kiểu dáng quần áo. Giặt mỹ nẹ công chúa bị đối phương nhiệt tình dọa sợ, điểm nhẹ phía dưới nói, tốt, ta xem trước một chút. Cỏ quả nhìn xem cái trên kệ rực rỡ muôn màu quần áo, cũng nhìn có chút mắt mờ, nhỏ giọng nói, điện hạ, nơi này có thật là nhiều quần áo, ai chọn một nhiều đơn giản liền tốt, không nên quá rườm rà, bọn hắn chủ yếu là dùng để giữ ấm, mỹ quan liền không trọng yếu. Giặt mỹ nẹ công chúa phân phó nói, minh bạch, nhóm chúng ta có thể chọn một có chút lớn một điểm áo choàng, lớn hơn một chút dù sao cũng so nhỏ tới tốt lắm. Cỏ quả gật đầu nói. Tỏ gì nghe được các nàng đối thoại, liền tiến lên giới thiệu nói, các ngươi có thể nhìn xem cái này một. Đồng, đều là rất giữ ấm, giá cả QNZ không quý, các ngươi có thể cân nhở ở cờ nhìn xem. Trong tiệm rất nơi hẻo lánh kia cái trên kệ, treo đầy màu trắng áo choàng, mà lại số lượng còn không ít. Giặt mỹ nẹ đánh giá một hàng kia áo choàng, đưa tay khuấy động lấy phía trên áo choàng, nói, những này áo choàng giá cả bao nhiêu, một cái áo choàng giá tiền là 100 đồng. Tỏ gì híp mắt cười nói, Cái này một nhóm áo choàng đều là mấy khối phổ thông sợi tổng hợp chế tác, không có gia nhập cái gì lông dê, tơ ngỗng loại hình, cho nên giá cả QNZ không có rất cao. T. Cỏ qua hít vào một ngụm khí lạnh, nói, điện hạ, cái này áo choàng giá cả mặc dù so cái khác tiện nghi nhiều, nhưng là 100 đồng một cái áo choàng vẫn là rất đắt. Nếu như không có mạ nở công quốc uy hiếp, 100 đồng một cái áo choàng giá cả vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ kim tệ không thể tùy tiện phung phí, huống chi còn là mua cho nạn dân. Xác thực, giá cả hơi có một chút cao, mặc dù cái này áo choàng QNZ xác thực đáng giá cái này giá cả. Giặt mỹ nẹ công chúa nói khẽ. Điện hạ, vậy làm sao bây giờ còn muốn mua sao cỏ qua hỏi. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, quay người hỏi. Cái này áo choàng giá cả có thể hay không hơi ưu đãi một chút cho chúng ta đây tỏ gì xoắn suýt một cái. Nói, nếu như các ngươi mua nhiều, ta cũng nghĩ thế có thể. Nhóm chúng ta cỡ N mua sắm 500 kiện, giá cả có thể cho nhóm chúng ta ưu đãi bao nhiêu. Giặt mì nẹ công chúa gọn gàng dứt khoát no y 500 kiện tỏ gì có chút kinh ngạc đến, liên tục gật đầu nói, có thể cho các ngươi một cái ưu đãi đến 90 nguyên một cái. Liên ưu đãi 10 nguyên một cái nha. Bảy cỏ quả lẩm bẩm miệng, nói, 80 nguyên một cái đi, nếu như có thể nhóm chúng ta liền trực tiếp mua. Tỏ gì suy tư tốt một cái, tính toán lấy mua sắm chi phí còn có thể kiếm lời bao nhiêu, một hồi lâu về sau, ngẩng đầu nói, có thể, liền 80 nguyên một cái đi, các ngươi muốn cái gì nhan sắc ngươi nhìn xem xử lý đi, nhìn xem ngươi tồn kho có bao nhiêu. Tất cả đều yếu tố sắc là được. Giặt mỹ nẹ công chúa nói khẽ. Tốt, giúp ngài đưa đến đi đâu nhóm chúng ta có thể đưa tới cửa. Tỏ gì cười nhẹ nhàng no y ngươi giúp nhóm chúng ta đưa đến cả gủ dạ tầng đi. Nói với quầy khách sạn là mù lìn được quốc công chúa hàng hóa. Có quà nói. Tỏ gì trừng lớn con ngươi, không nghĩ tới đối phương sẽ là công chúa. Là xong lễ nói, là, điện hạ. Giặt mỹ nẹ công chúa khoát khoát tay, ra hiệu cỏ qua đi trả tiền, về sau liền đi ra mặt tiền cửa hàng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.